thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Sâm là con trai độc nhất trong nhà. Từ trước đến nay vốn không có sầu lo phân gia, nhưng hắn đối với biểu đệ trước mặt mắt thấy cuộc sống sắp sóng gió dâng trào, trong lòng cũng rất đồng tình. Phong Hằng lại không biết Ngụy Sâm đang suy nghĩ gì. Trong chuyện này đại ca hắn đáng tin cậy, nương hắn đáng tin cậy, ngay cả Phong Duy tuy tuổi còn nhỏ cũng vô cùng hiểu chuyện. Chuyện trên đời đều không thoát khỏi một chữ lý. Ơn cứu trợ năm đó của Hoàng gia, Phong gia còn gần ba đời, cũng nên trả xong rồi. Một đêm này, Ngụy Sâm đã trải qua một phen nghiện bát quái, đối với việc nhà của Phong gia hoàn toàn hiểu biết một lần. Trong lòng rất có cảm giác say sưa, hắn cũng không lo lắng biểu đệ ở riêng bị ủy khuất, không thể nuôi gia đình sống tạm. Trên đời này, thành tích của người đọc sách tốt chính là bản lĩnh. Phong Hằng từ nhỏ đọc sách đã có linh quang. Tiền riêng của Phong Hằng phong phú hơn nhiều so với hắn. Phong Hằng nói một tràng dài như vậy cũng không phải là uổng phí miệng lưỡi. Hắn hiếm khi có thời gian nhàn hạ thoải mái đốt than pha trà. Thành quả tuy có tì vết nhưng cũng không thể lãng phí. Hai biểu huynh đệ uống một phen, cuối cùng cũng không buồn ngủ, nằm ngửa trên giường đến canh ba mới cùng Chu Công thành công hội hợp. Ngụy Sâm vốn muốn chờ sau khi Phong Hằng thành hôn mới trở lại kinh thành, nhưng thời gian không kịp, vẫn phải tiếc nuối một hồi. Đợi đến khi nha môn khai ấn, Trương Chi huyện liền bị áp giải đến Thượng Kinh. Ngụy Sâm tuần tra công sự biên phòng phụng chỉ hoàng đế, tra ra chuyện phán quyết như thế nào cũng phải giao cho hoàng thượng phán quyết. Huyện nha Phong Hoa chỉ có quyền giam giữ. Tống Văn Thắng cùng Ngụy Sâm sau khi bàn giao người Trương gia, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy vị thượng quan trước kia bị áp giải lên lồng, ngay cả một nhà lớn nhỏ đều bị xiềng chân lạnh thấu xương, đeo gông cùm bằng gỗ. Hắn thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại cảnh giác gấp bội. Mọi người trong nhà còn đỡ, Lý Thị vốn không phải người cao điệu. Sau bữa tiệc tân xuân trong nhà lấy cớ chuẩn bị gả khuê nữ, đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả Nguyên Tiêu cũng câu nệ bọn nhỏ không được ra ngoài. Nhưng trong tộc quả thật có không ít người lơ là. Các sai dịch tuần tra bên ngoài nhìn vào mặt hắn, đối với họ Tống cũng sẽ không quá phận. Nhưng chính vì như vậy mới càng thêm không xong. Tống Văn Thắng tâm sự nặng nề, quyết định mấy ngày nay nhất định tìm một cơ hội gõ những người này một chút. Tống Sư Trúc lại không biết phụ thân nàng đang suy nghĩ gì. Sáng sớm nhìn tuyết trắng bay lả tả bên ngoài, nàng liền nhớ lại hôm nay là ngày Trương gia bị áp giải vào kinh. Nàng nghĩ đến Trương Tú Kiều ngày đó gặp được, tâm tình đột nhiên sa sút. Lúc loa sư đi vào, nhìn tiểu thư trên mặt có chút buồn bực, đếm đếm số ngón tay, lên tiếng nói: "Tiểu thư, nguyệt sự tháng này của cô có phải lại muộn rồi hay không?" Tống Sư Trúc, loa sư không nói nàng còn không cảm thấy, kinh nguyệt của Tống Sư Trúc từ trước đến nay không đúng ngày. Nàng cảm thụ cảm giác trên người trong chốc lát, quả thật có chút không thoải mái. Vì vậy nàng được nha hoàn hầu hạ thay váy ngắn và dây lưng nguyệt sự, dày vò một chút, sau đó cỗ buồn bực trong lòng Tống Sư Trúc mới tản đi. Thời đại này tính tội theo dòng tộc, chỉ cần một người xảy ra chuyện cả nhà đều phải gặp nạn. Cho nên vô luận tự mình làm quan hay là làm người nhà quan viên đều không thể quá đắc ý. Tống Sư Trúc cảm thấy những đạo lý này phải nói với phụ thân nàng thật tốt. Lúc ăn tối đã trực tiếp nói ra, ý của nàng là muốn nhắc nhở phụ thân nàng im lặng phát đại tài mới là chính đạo. Tống Văn Thắng nghe lại đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tống Sư Trúc mang theo từng tia ấm áp, vẻ mặt rất nhiều cảm xúc, nửa ngày mới nói: "Phụ thân lúc này thật sự yên tâm với ngươi rồi." Tống Sư Trúc, Nàng hiếm khi nói ra một chút đạo lý lớn, không nghĩ tới lại có tác dụng như vậy. Tống Sư Trúc nghĩ về sau ở nhà có nên đổi một thiết lập khuê nữ trưởng thành khác hay không. Cũng không chờ nàng chuyển biến thành công, 16 tháng 2 đã đến. Đêm trước khi Tống Sư Trúc xuất giá, cả nhà đều rầu rĩ không vui. Bữa tối Tống Lão Thái Thái đều dùng không tốt, nhà hoàn bày cho nàng mấy đũa đồ ăn, nhưng không có món nào nàng có thể ăn hết. Tống Sư Bách ở đối diện Lão Thái Thái nhìn một cái, liền thở dài một hơi. Tống Sư Bách khai giảng năm sau liền trở về thư viện. Hai ngày này xin nghỉ trở về đưa tỷ tỷ, lúc ấy thịt mỡ trên mặt đều lộ ra một cỗ ai oán kình. Trên bàn ăn tương đối bình thường, cũng chỉ có Tống Sư Trạch mới tới. Hắn nhìn bên trái tộc trưởng Bá Bá và tộc trưởng Bá Mẫu mặt không biểu tình. Nhìn bên phải một chút, tiểu béo nhà họ Tống vẫn luôn duy trì địch ý với hắn. Một mực lay cơm tẻ trong bát không dám duỗi đũa. Chỉ là sau một lát, một đũa sườn xào chua ngọt từ trên trời giáng xuống. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tộc tỷ thu hồi đũa, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm cười với hắn. Tống Sư Trúc cũng rất thương cảm, nhưng cũng không thể để mọi người ôm nhau khóc. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Tống Sư Trúc liền bất đắc dĩ. Nàng gắp thức ăn cho mỗi người trong nhà, nhất là Tống Sư Bách. Từ sau khi nàng gắp cho Tống Sư Trạch trước, nàng vẫn bị ánh mắt vừa ai oán vừa ghen ghét nhìn về phía nàng. Tống Sư Trúc đành phải bày ra ngoài ánh mắt bất công. Đồ ăn gắp trong bát của hắn cũng sắp bốc hơi. Đệ đệ nàng mới hài lòng thu hồi ánh mắt. Sau bữa tối, Tống Sư Trúc luôn cảm thấy tổ mẫu rất muốn giữ nàng lại nói chuyện. Chỉ là ánh mắt Lão Thái Thái dạo quanh người nhi tức một vòng, rốt cuộc không có nói ra. Nàng nói, tối nay ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai phải để người khác nhìn thật kỹ phong thái cô nương Tống gia chúng ta. Tống Sư Trúc dùng sức gật đầu. Ngay cả Lão Thái Thái cũng không muốn phá hư cuộc nói chuyện tối nay của mẫu tử bọn họ. Tống Văn Thắng vừa ra khỏi cửa viện đã xách nhi tử muốn đi theo mẫu thân cùng tỷ tỷ về viện. Khắp nơi trong phủ đều là mùi vị vui mừng nồng đậm. Hai mẫu tử đi trên hành lang treo toàn màu đỏ lại có vài phần thương cảm. Sau khi trở về phòng, Tống Sư Trúc cũng cười không nổi. Đồ cưới của nàng đã được đưa đến phong gia trước. Trên tường chỉ treo một chiếc áo cưới long phượng đỏ rực. Lý Thị nhìn thấy chiếc áo cưới này, liền nói, lúc ấy thật không nên để ngươi tự mình động thủ. Tống Sư Trúc bị nương nàng ghét bỏ như vậy, cũng chỉ cong khóe miệng. Nương nàng vẫn luôn không hài lòng với nữ công của nàng. Nhưng trên giá y này một châm một đường đều là tâm ý của nàng. Nàng từ năm trước sau khi đính hôn đã bắt đầu thêu lên. Ước chừng thêu gần 2 năm, thẳng đến tháng chạp mới thêu xong. Mặc dù không đủ đẹp đẽ quý giá phức tạp, nhưng Tống Sư Trúc lại cảm thấy rất đẹp. Lý Thị bất quá chỉ nói một tiếng, cũng biết chuyện thành kết cục đã định. Nàng có không thích cũng không thể sửa. Nàng thở dài một tiếng, đều nói người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Nhưng gả khuê nữ cùng cưới nhi tức là không giống nhau. Người trước liền giống khoét tim. Từ năm sau, tâm can Lý Thị vẫn bị từng đao cắt. Cho tới hôm nay, rốt cục sắp bị cắt không còn. Tống Sư Trúc thấy nương nàng nhìn nàng một mực không ngừng thở dài. Trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ chua xót. Ngoan ngoãn tiến lên tựa đầu vào vai nàng. Lý Thị lại không cảm kích. Đẩy nàng một cái, mau đi rửa mặt đi. Tối nay có việc muốn nói với ngươi. Tống Sư Trúc nhất thời đầu óc không xoay chuyển được là chuyện gì. Nhưng chờ nàng vừa lau tóc vừa nghe Lý Thị giảng giải tình phu thê cho nàng, trong lòng lập tức có chút đen tối. Lý Thị ở đây không hề giống với các đại phu nhân ở thời đại này. Mọi chú ý của chuyện trước đó đều được phân giải rất rõ ràng. Giọng điệu khi nói chuyện cũng rất bình tĩnh. Sợ nàng không hiểu, cuối cùng còn đẩy cô đi xem Xuân Cung đồ trên bàn. Những bức vẽ này cũng không biết nương nàng từ nơi nào có được. Động tác thần thái sinh động như thật. Tống Sư Trúc giả bộ mấy lần thẹn thùng, rốt cục không giả bộ nổi nữa. Lý Thị vừa vặn cũng nói xong tất cả. Nàng ho nhẹ một tiếng nói. Tóm lại là chuyện như vậy. Lát nữa người suy nghĩ cho kỹ. Tống Sư Trúc lập tức gật đầu. Lý Thị muốn dùng gương mặt xinh đẹp thong dong bình tĩnh kia nói ra chủ đề hoạt sắc sinh hương như vậy. Lúc trước khẳng định cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý. Nàng không thể lãng phí tâm ý này. Phải cân nhắc thật tốt mới được. Có lẽ tối nay chuyện quan trọng nhất cuối cùng cũng nói xong. Lý Thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai mẫu tử cùng nằm trên giường. Dưới chăn đều là tay nắm tay. Trong bóng tối, ánh trăng như nước chút xuống vào phòng. Tống Sư Trúc nghe nương nàng cuối cùng thở dài một hơi thật sâu. Tiếp theo trong phòng mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. 16 tháng 2, sáng sớm, ánh mặt trời đã vô cùng rực rỡ. Tống Sư Trúc mở to mắt nhìn ánh mặt trời chiếu vào trên nóc nhà. Còn có chút sương mù, nàng lấy tay che mắt, tiếp theo lại lấy ra. Nàng nhìn về phía Lý Thị bên giường lò nhìn chằm chằm Lý Thị. Theo bản năng nở ra một nụ cười. Lý Thị không biết từ lúc nào đã dậy. Trên người cũng không mặc bộ quần áo như đêm qua. Trên cổ nàng quấn quanh cổ phượng trắng bóng. Quần áo mới màu sắc tươi sáng. Đường vân tinh xảo. Hơn nữa đầu đầy kim quang lòe lòe. Cùng vòng ngọc nhìn thập phần long trọng. Thấy nàng tỉnh. Đầu tiên là vươn tay sờ lên mặt nàng. Tống Sư Trúc còn tưởng rằng nương nàng muốn ôn nhu một phen trước khi gả. Liền ôn nhu cọ bàn tay của Lý Thị một cái. Không nghĩ tới Lý Thị lập tức liền thu tay lại. Có phần lãnh khốc nói. Tỉnh liền nhanh chóng đứng lên. Hôm nay còn có nhiều chuyện. Cách chương.